Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn nạn, Vạn Thành tức giận mắng. Nó muốn tôi không có con. Vậy sao không quang minh chính đại đến nói lý cùng tôi chứ? Đại sư, cô nói tôi không thể sinh con là do con trai tôi. Có phải nó mua chuộc người hầu hạ bỏ thuốc tôi không? Ông đã từng nghe qua những mánh khóe bẩn thỉu trong giới nhà giàu. Nghĩ đến việc con trai ruột của mình hãm hại mình, Vạn Thành không khỏi chua xót. Nhớ lại thời trẻ khi vợ ông bỏ đi, ông vừa sửa xe vừa nuôi con. Vậy mà con trai lại đối xử với ông như vậy. Nước mắt lăn dài trên má ông. Đừng suy nghĩ nhiều, đó không phải là nguyên nhân. Sở Nguyệt Nịnh nói, Vạn Thành ngạc nhiên, vậy là nguyên nhân gì? Sở Nguyệt Nịnh bói toán tiếp, con trai ông làm nghề gì? Vạn Thành đáp, nó là bác sĩ thú y. Ban đầu tôi định cho nó đi du học ngành tài chính ở Oxford để sau này tiếp quản công việc kinh doanh của tôi. Nhưng nó lại bảo rằng nó chán ngấy những tranh đấu trong thương trường và muốn làm một công việc đơn giản hơn. Thế nên nó chọn đi học ngành thú y. Đại sư, việc tôi không thể sinh con có liên quan đến nghề nghiệp của nó sao? Tất nhiên là có liên quan. Sở Nguyệt Nịnh giải thích. Ông có thường xuyên nghe thấy chó sủa dữ dội vào nửa đêm ở ngoài cửa sổ không? Có chứ, Vạn Thành thở dài, cũng không biết từ bao giờ. Mỗi đêm tôi đều bị chó sủa đánh thức. Tiếng sủa của chúng rất ghê rợn. Như thể có thứ gì đó không sạch sẽ xuất hiện. Phải đến sáng mới thôi. Việc này đã khiến tôi mất ngủ và suy nhược thần kinh. Tôi đã thử đổi nhà nhiều lần, nhưng chúng vẫn luôn tìm đến tôi. Như thể tôi bị gắn định vị GPS vậy. Dù đã chuyển nhà nhiều lần nhưng Vạn Thành vẫn không thể thoát khỏi tiếng chó sủa vào đêm khuya. Dù sao cũng là sinh mệnh, Vạn Thành không thể ra tay sát hại chúng. Cũng không biết có phải tôi ảo giác hay không. Vạn Thành cười khổ, tôi dường như đặc biệt bị chó ghét. Đặc biệt là một con CS, ó vàng. Mỗi lần ra phố xuống xe, nó đều nhìn chằm chằm tôi nhe răng trợn mắt, như muốn lao vào cắn tôi một ngụm. Đại sư, chuyện này có phải tôi ảo giác không? Tất nhiên là không phải ảo giác. Sở Nguyệt Nịnh cười nói, con trai ông là bác sĩ thú y, thường xuyên phải giúp thú cưng triệt sản. Mèo thì dễ hơn, vì bản tính chúng vốn lười biếng và không hát, MMN chuyện đó. Nên sau khi triệt sản cũng không có nhiều oán giận, chỉ cần gây tê rồi về nhà là xong. Chó thì khác, đặc biệt là những con CS, ó đực có chó cái cố định. Chúng luôn muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Có một con CS, ó vàng, nó biết mình sắp bị triệt sản, nên ở cửa bệnh viện nhe răng trợn mắt muốn chạy trốn. Nó tưởng rằng mình đã thành công, nhưng lại gặp phải con trai ông. Con trai ông được mệnh danh là cỗ máy triệt sản trong bệnh viện thú y, chỉ cần vào đây. Không có con vật nào có thể chạy thoát. Lúc đó, con CS, ó vàng lao ra khỏi bệnh viện, vui mừng đến mức lưỡi thò ra ngoài, kéo lê dây xích chạy như bay về phía chó cái ở nhà đối diện. Nhưng niềm vui ngắn ngủi của nó chỉ kéo dài được 2 giây. Nó đã bị bác sĩ Phạn kéo trở lại. Không những vậy, do con CS, ó vàng phản kháng quá dữ, nên cả 4 chân của nó đều bị trói lại. Ông không biết đâu, sau khi triệt sản, con CS, ó vàng nhỏ bé không bao giờ có thể vui đùa cùng chó cái nữa. Nó hận con trai ông vô cùng. Trong những năm sau đó, nó tập hợp những con CS, ó đực trong vùng Cửu Long bị con trai ông triệt sản. Bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Nói đến đây, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Con trai ông đã khiến chúng mất đi hạnh phúc, mất đi thế hệ sau. Vậy làm sao chúng có thể cho phép ông có con được? Vạn Thành choáng váng, ông không bao giờ ngờ rằng nguyên nhân mình không thể sinh con lại là do những con CS. Ó này, đại sư, tôi không thể sinh con. Vậy con trai tôi thì sao? cách chương.